Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này thì bà Nga, mẹ của Vũ Thần, đưa ra một yêu cầu đối với Nhật Hạ, đó chính là bắt cô phải đi mua những thứ mà bà đang cần. Và chuyến đi này thật sự là khó khăn với Nhật Hạ, có rất nhiều cạm bẫy dành cho cô. Chuyện gì sẽ đến với Nhật Hạ đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhật Hạ cầm tờ giấy từ tay của bà Nga bằng hai tay. Cô chăm chú đọc từng dòng ghi trên đó. Đôi lông mày khẽ trao lại, tỏ vẻ khó hiểu bởi vì những thứ mà bà ghi ở đây cô chưa từng nghe qua. Thấy lạ, cô bèn hỏi: Mẹ à, những thứ này có thể mua được ở đâu ạ? Tại con chưa từng mua chúng. Những thứ này ở đây không kiếm được. Nếu muốn mua phải sang khu phố ở bên cạnh kia kìa. Thế cô có đi được không? Dạ con đi được chứ ạ. Bây giờ con xin phép mẹ, con đi ạ. Ừ. À mà này, dạ, mẹ còn cần gì ạ? À, không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đi đường phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu Vũ Thần nó biết được, chắc là nó giận tôi lắm. Dạ vâng ạ, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý. Mà còn chuyện này nữa, bác tài xế hiện tại không có ở đây, nên cô chịu khó bắt taxi, ở bên ngoài mà đi. Dạ vâng ạ, mẹ còn điều gì muốn căn dặn con không ạ? Không. Cô đi đi. Nhật Hạ cúi đầu chào một lần nữa, rồi nhanh chân rời khỏi Lục Gia. Cô gái ngây thơ cứ cầm trên tay mảnh giấy có ghi những món đồ mà mẹ chồng yêu cầu để mua cho bà. Nhật Hạ suy nghĩ đơn giản. Cô tự nhủ, nếu bản thân luôn cố gắng làm cho bà hài lòng, biết đâu bà chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người. Bà Nga ngồi trên ghế, nhìn theo bóng dáng của Nhật Hạ khuất dần. Khóe môi của bà cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bà lầm nhầm ở trong miệng: đúng là một con ngốc. Dứt lời, bà lấy điện thoại bấm một dãy số dài gọi điện cho ai đó. Dạ alo, cháu nghe ạ. Là giọng nói của Uyển Đình. Bà Nga vui vẻ đáp lời: thế cháu đã tan làm chưa? Dạ khoảng tầm nửa tiếng cháu mới xong. Bác gọi cho cháu có chuyện gì không ạ? Bà Nga không trả lời ngay. Bà chần chừ vài giây, hệt như đang đắn đo chuyện gì. Phải mất đến một lúc sau, bà mới lên tiếng. Ừ thì cháu có rảnh không? Đến nhà bác ăn cơm. Như vậy có tiện không hả bác? Tại anh Thần với Nhật Hạ à? Cháu cứ yên tâm, mọi chuyện bác lo rồi. Thế tối nay đến nhà bác ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn, Vũ Thần quay trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cả ngày hôm nay anh làm việc rất vất vả, không những thế còn phải giải quyết rất nhiều lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Bước chân vào nhà, Vũ Thần cảm thấy rất lạ. Ngoài bậc thềm có một đôi giày cao gót màu đỏ. Nhìn sơ qua cỡ chân, anh đoán nó không phải của mẹ anh. Còn Nhật Hà thì chưa từng đi những đôi giày như thế này. Nhà mình có khách à mẹ? Anh tự hỏi và bước chân vào trong nhà. Ngó nghiêng nhìn xung quanh. Thường ngày giờ này anh về, vẫn có bóng dáng nhỏ bé chạy ra đón anh. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Đôi lông mày rậm khẽ trao lại. Trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Quản gia Thẩm! Vũ Thần lớn tiếng gọi. Đáp lại anh là sự im lặng đến lạ thường. Không biết quản gia Thẩm đã đi đâu mà để nhà cửa trống vắng thế này. Hôm nay Lục Gia lại trở thành nơi vắng lặng đến như vậy sao? Vũ Thần có chút bực bội, ném áo vét sang một bên rồi trực tiếp ngồi xuống sofa. Tựa lưng vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại. Không có Nhật Hà, anh cảm thấy không thoải mái. Mới xa cô có mấy tiếng, anh lại nhớ mùi hương dịu dàng trên mái tóc mềm của cô. Nhớ, nhớ cô đến phát điên. Anh về rồi sao? Giọng nói trong trèo của một cô gái vang lên. Thanh âm nghe thật là êm tai, nhưng không phải là giọng nói của bé con của anh. Vũ Thần lập tức mở mắt, nhìn về phía giọng nói đó. Nhìn thấy Uyển Đình đang đứng nhìn mình. Trên người cô ta còn mặc một chiếc tạp dề mà Nhật Hạ hay mặc mỗi khi nấu ăn. Vũ Thần cho mày khó chịu. Đồ của vợ anh, chỉ có vợ anh mới được sử dụng. Anh ghét người khác động vào. Uyển Đình lúc này tiến đến chỗ anh. Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng. Anh đi làm về mệt, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Hôm nay em nấu cơm tối, xong hết cả rồi. Vũ Thần không đoái hoài gì đến những gì mà cô ta vừa nói. Thái độ của anh đối với cô ta cũng khác với mọi ngày. Dường như anh đang cố phớt lờ sự xuất hiện không đáng có của cô ta tại Lục gia này. Quản gia Thẩm đâu rồi? Bà đâu rồi? Nhật Hạ? Nhật Hạ đâu? Mặc cho anh gọi hai người đó nhiều lần, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Lúc này bà Nga từ trong bếp bước ra. Bà trả lời những câu hỏi của anh. Quản gia Thẩm có việc phải ra ngoài. Còn Nhật Hạ, mẹ sai nó đi mua một tí đồ. Con không cần phải tìm họ làm gì cho mất công. Lục gia thiếu người hay sao? Mà mẹ lại để Nhật Hạ ra ngoài chứ? À thì... Thấy bà Nga có vẻ ngập ngừng, Uyển Đình lúc này lên tiếng thay. Chuyện ba gái nhờ cũng đâu có gì to tát đâu anh. Chỉ là đi mua một vài thứ. Anh đâu cần phải làm quá lên như vậy. Người làm ở đây đều làm theo giờ. Khi hết giờ, họ về hết cả rồi. Hơn nữa Nhật Hạ tự nguyện. Có phải không bác? Ừ, đúng thế. Là cô ta tự nguyện. Kẻ tung người hứng, khớp đến từng chữ. Nhờ có Uyển Đình mà Tố Nga thoát khỏi thế bí, cũng không phải lúng túng khi đối diện với Vũ Thần. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không ai nói với ai lời nào. Những lời bà Nga và Uyển Đình vừa nói, anh nghe không lọt tai. Việc bà Nga đột ngột nhờ Nhật Hạ ra ngoài mua đồ, thực chất chỉ là cái cớ để đưa Uyển Đình về đây. Có điều anh không rõ, mục đích cô ta xuất hiện ở đây là gì? Nhận thấy sự căng thẳng bao trùm, bà Nga cười gượng và lên tiếng. Thôi, con đi làm cả ngày mệt rồi, vào trong ngăn tối. Uyển Đình nó nấu rất nhiều món mà con thích đấy. Phải rồi đấy anh ạ, anh vào dùng bữa đi. Xin lỗi, tôi không quen ăn đồ của người lạ. Vũ Thần chỉ đáp sự lạnh nhạt, sau đó quay sang phía bà Nga. Từng câu từng chữ phát ra, làm cho người ta không rét mà run. Con sẽ đi tìm Nhật Hạ. Còn chuyện này con muốn nói rõ. Nếu như lần sau, mẹ còn mời người ngoài về nhà mà không hỏi ý kiến của con, thì buộc lòng con phải để cho mẹ chuyển ra bên ngoài. Con xin phép. Vũ Thần, con mau đứng lại cho mẹ. Vũ Thần! Mặc cho bà Nga gọi tên bao nhiêu lần, thì Vũ Thần không một lần ngoảnh lại. Anh thà để bà ở lại trong cơn tức giận, để đi tìm Nhật Hà. Uyển Đình nhìn theo bóng của anh khuất dần. Trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy giận, thật là nhục nhã. Cô ta cất công chuẩn bị bữa tối, vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không nhận được. Đã vậy còn bị Vũ Thần coi như không khí. Hành động bỏ đi của anh, chẳng khác nào một sự sỉ nhục dành cho Uyển Đình, chà đạp lên lòng tự tôn của cô. Bà Nga đưa mắt nhìn về phía Uyển Đình, cảm giác vô cùng áy náy. Dù sao người mời cô ta đến cũng là bà, để cô ta vất vả cả một buổi chiều, rồi lại chẳng thu được kết quả như mong đợi. Cứ tưởng rằng đẩy Nhật Hạ ra khỏi nhà, thì Vũ Thần và Uyển Đình sẽ có không gian riêng. Nào ngờ anh lại nhất quyết muốn tìm bằng được Nhật Hạ. Uyển Đình này, bác xin lỗi về chuyện khi nãy. Bác cứ nghĩ là... Không sao đâu mà bác. Chuyện hôm nay cháu không để bụng, chỉ là có chút thất vọng thôi. Trời cũng tối rồi, cháu xin phép về. Cháu về sao? Hay ở lại ăn cơm với bác? Bữa tối chuẩn bị xong hết cả rồi còn gì? Dạ thôi bác, hẹn bác lần sau ạ. Nói xong cô ta cởi tạp dề, để gọn sang một bên, cầm lấy túi sách cúi đầu chào bà rồi ra về. Bà Nga nhìn theo mà đầy tiếc nuối. Đáng ra bữa tối hôm nay là một bữa tối thật sự hoàn hảo, nhưng đến cuối cùng lại bị phá đám. Bà Nga nắm chặt lòng bàn tay, giận dữ. Bà không thể nào chấp nhận, bà không thể nào cam tâm để Nhật Hạ làm dâu Lục Gia. Nhất định phải có cách. Sau khi rời khỏi Lục Gia, Vũ Thần đi vội vã tìm cô. Cũng may cô mang theo điện thoại nên có thể dựa trên định vị để tìm kiếm. Bên ngoài mây đen bắt đầu kéo đến răng kín cả bầu trời. Phía xa xa còn nghe thấy tiếng sấm, chẳng mấy chốc mà trời đổ mưa. Vũ Thần nhấn chân ga tăng tốc đi nhanh hơn. Không hiểu mẹ anh yêu cầu Nhật Hạ mua cái gì mà định vị của cô lại đang ở khu phố bên cạnh. Nhật Hạ mới chuyển đến đây sống không lâu, đường xá đi lại còn chưa rõ, nói gì đến việc sang nơi khác mua đồ. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy lo lắng. Cơn mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, rào rào, sấm chớp rạch ngang trên trời, đường xá lúc này trở nên khó đi hơn. Vũ Thần nhìn định vị trên điện thoại để xác định nơi cô đang đến. Lúc này anh mới phát hiện, định vị không còn hiện thị trên điện thoại. Anh chau mày khó hiểu, anh vừa lái xe vừa xem xét lại bản đồ, nhưng thật sự không có kết quả. Chả nhẽ cô ấy, xảy ra chuyện gì sao? Vũ Thần lo lắng trong đêm mưa lớn, lại không biết đường ở đây. Nếu không nhanh sợ rằng cô lại gặp nguy hiểm. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, đi theo con đường khi nãy, nhìn thấy định vị của Nhật Hạ trên bản đồ. Khoảng tầm 20 phút sau, anh dừng xe trước một con hẻm nhỏ. Anh nhớ đây là nơi cuối cùng thấy trên bản đồ. Không chần chừ, Vũ Thần nhanh chân đi sâu vào bên trong. Đèn pin trên tay rọi sáng khắp chung quanh để tìm kiếm, cho đến khi tới ngõ cụt, vẫn không thấy Nhật Hạ. Quái lạ thật, đáng lẽ ra Nhật Hạ phải ở đây mới đúng. Hay cô đã tới một nơi khác chứ? Những câu hỏi mông lung không lời giải đáp liên tục xuất hiện trong đầu của anh. Tìm ở đây không thấy, anh lập tức đến chỗ khác. Cho dù có lật tung cả thành phố này, nhất định anh phải tìm ra cô. Từ con hẻm nhỏ ấy, Vũ Thần lái xe dọc theo đường chạy ra cao tốc. Anh đi rất chậm để quan sát xung quanh, bởi biết đâu có thể bắt gặp được bóng hình quen thuộc. Mưa càng ngày càng lớn, từng hạt trút xuống nặng nề hơn và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Anh cố gắng gọi cho cô nhiều lần, nhưng không được. Có thể đây chính là lý do khiến định vị của cô trên điện thoại mất tín hiệu. Chiếc xe cứ di chuyển thật chậm trên đường rồi bất ngờ dừng lại. Từ trong xe, anh cầm cây dù vội vã bước đến phía trạm chờ xe buýt. Anh đã tìm thấy Nhật Hạ và thực sự cô đang ngồi ở đây. Nhật Hạ! Nghe có tiếng người gọi mình, cô vội vàng quay sang bên cạnh. Nhìn thấy anh, cô vui mừng mỉm cười. Vũ Thần! Tại sao anh tìm được em hay thế? Còn xạo chăng cái gì chứ? Ai cho em tự ý rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của tôi? Vũ Thần đột ngột lớn tiếng khiến Nhật Hạ sợ hãi. Cô cúi gằm mặt xuống và không nói gì. Những lúc mà anh tức giận như vậy, cô nghĩ rằng cách tốt nhất là nên giữ im lặng. Bởi vì cô càng nói, anh lại càng giận thêm. Ngẩng mặt lên nhìn anh đi. Em... Anh nói với em những gì? Anh à, anh nói với em, phải có sự cho phép của anh, em mới được ra ngoài. Thế bây giờ em đang làm gì? Em xin lỗi. Nhật Hạ nói xong vài câu, cô lại không dám nhìn thẳng vào anh, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt đầy tức giận ấy. Cô đâu nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Việc bà Nga muốn cô ra ngoài là chủ ý của bà ấy. Cô chỉ muốn mối quan hệ giữa hai người tốt hơn, nên cô mới nhận lời. Ngay khi chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm, Nhật Hạ mới biết những thứ mà bà Nga cần rất là khó tìm, thậm chí là không có ở đây. Vũ Thần trầm lặng nhìn người con gái trước mặt, cả người đều thấm nước mưa, không biết cô chạy bao xa để tìm nơi trú ẩn. Đôi lông mày của anh trao lại. Khi anh nhìn xuống phía dưới, phần váy ở đầu gối của cô dính bẩn và trên nền váy trắng của cô có vài chấm đỏ, cứ như cô vừa mới bị ngã không lâu. Chẳng nói chẳng rằng, anh đột nhiên ngồi xuống, trực tiếp kéo váy của cô lên. Cái gì đây? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, do em bất cẩn nên em bị ngã. Anh Thần à. Nhật Hạ ngừng lại không nói tiếp, bởi vì sắc mặt của Vũ Thần càng ngày càng khó coi, khiến cho cô có thứ gì đó chắn ngang cổ họng. Lần này anh giận cô thật rồi sao? Cô suy nghĩ trong đầu như vậy, rồi tự trách bản thân mình bất cẩn khi nãy qua đường không để ý mà suýt nữa bị xe đụng trúng, điện thoại vì vậy mà bị vỡ. Cũng may người tài xế phanh kịp, nếu không chắc chắn cô không lành lặn như bây giờ. Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn vậy, sự im lặng đáng sợ ấy đang giết chết cô từng giây. Giả như anh lớn tiếng quát mắng, thì Nhật Hạ đã cố gắng để giải thích, nhưng hiện tại chỉ toàn là sự im lặng. Sự kiên nhẫn có giới hạn, huống hồ Vũ Thần không phải là người giỏi chịu đựng. Nhìn vết thương trên đầu gối của cô, anh hận không thể nào tìm ra được chiếc xe đã đụng trúng cô, rồi cho nó nổ tung. Bất ngờ cô nắm lấy tay anh. Kỳ lạ thật, rõ ràng cô dầm mưa lâu như vậy mà bàn tay của cô lại còn ấm hơn anh rất nhiều. Kích thước tay cô so với anh khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt của anh. Nhật Hạ chớp mắt nhìn anh, đôi môi anh đào chuẩn bị nói điều gì rồi lại thôi. Mãi đến một lúc sau, sau khi bình tĩnh hơn, cô mới mấp máy vài lời. Đừng giận nữa mà. Anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm, chỉ cần anh đừng giận em nữa. Nhật Hạ nắm chặt váy, cô sợ tới mức khi nói xong lập tức cúi đầu, trong lòng tự hỏi không biết anh có đồng ý với lời đề nghị của cô hay không. Về nhà. Vâng ạ. Thanh âm dè dặt khó khăn bật ra từ miệng nhỏ. Nhật Hạ vịn tay vào thành ghế định đứng dậy, liền bị một lực bất ngờ bế lên. Lúc cô nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong lòng của anh. Lén đưa mắt nhìn, cô thật lòng không thích gương mặt lạnh lùng này của anh chút nào. Nó khiến cô khó chịu và lo lắng. Dù nói lời xin lỗi rồi, nhưng mà anh không hề hồi đáp rằng có còn giận hay là hết giận cô. Nhật Hạ suy tư một hồi trong đầu, liền nảy sinh tâm kế. Cô vòng tay qua cổ của anh, ôm anh thật chặt. Đầu dựa vào lồng ngực to lớn, thi thoảng lại hướng mắt lên để xem phản ứng của anh. Hành động của cô bây giờ chẳng khác nào đang làm nũng trong lòng anh. Nhưng những gì cô thấy chỉ là sự lạnh lùng. Con người này thật là vô cảm. Người ta đã làm đến mức đó rồi mà còn không chịu mở lòng. Cô nén tiếng thở dài rồi úp mặt vào lồng ngực anh đầy bất lực. Vũ Thần đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình. Khóe môi của anh bỗng mỉm cười. Không phải là anh không để tâm đến, chỉ là anh muốn xem thái độ của cô ra sao sau những gì đã xảy đến. Việc để cho bà Nga ở chung nhà thực sự rất bất lực, nhưng anh không thể nào làm gì khác được. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh. Anh chỉ có thể bảo vệ Nhật Hạ từ bên ngoài, giúp cô tránh được những việc ác ý của bà Nga. Chiếc xe di chuyển trong màn đêm đen, mưa đã không còn lớn như khi nãy. Suốt quãng đường đi, không ai lên tiếng nói một lời. Nhật Hạ ngoan ngoãn ngồi kế bên ghế lái, thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn anh. Có điều, anh không đoái hoài gì đến cô, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Nhật Hạ không biết giải thích thế nào, để cho Vũ Thần hết giận, anh cứ mãi im lặng như vậy, khiến cho cô không yên tâm. Về đến Lục Gia, bước chân xuống xe, Nhật Hạ từ chối việc để cho anh bế vào nhà, bởi vì cô sợ bà Nga nhìn thấy lại không hay. Hành động của cô khiến anh không mấy hài lòng thì phải. Hai người cùng bước vào trong. Anh đi trước, còn Nhật Hạ léo đéo theo sau. Đặt chân vào phòng khách, cô ngó nghiêng xung quanh một hồi thì không thấy bà Nga và Uyển Đình. Thở dài một tiếng, bà Nga chắc đang trên phòng, còn Uyển Đình chắc hẳn đã rời đi. Nhật Hạ định bước lên lầu, bỗng cô nhận ra hướng đi của Vũ Thần khác với mình. Anh không lên lầu mà lại đi tới phòng khách. Trong đầu của cô xuất hiện câu hỏi: ngày thường anh đâu có làm việc giờ này. Phải chăng là do giận cô nên mới không muốn ở cùng cô? Nghĩ nghĩ, Nhật Hạ vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay của anh. Có ý gì? Anh bế em lên phòng đi. Không phải khi nãy em xua đuổi anh sao? Bây giờ còn đòi là có ý gì chứ? Tại vì em sợ mẹ thấy. Nhưng mà bây giờ chân em đau lắm. Anh bế em lên phòng nhá. Nếu như anh nói không thì sao? Cô không đòi hỏi gì thêm. Cánh tay lúc này tự động buông xuống. Anh không muốn, ai có thể ép buộc được anh chứ? Như biết trước kết quả, Nhật Hạ tự động cách xa anh, rồi lùi về phía cầu thang vài bước. Vũ Thần nhìn theo bóng lưng của cô cười thầm, rồi đi tới, bế xốc cô trên tay. Nhật Hạ có hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm im, không một chút xê dịch. Bước vào phòng, anh để cô ngồi xuống giường, định lấy thuốc bôi lên vết thương trên đầu gối của cô, thì anh lại nhìn thấy cô đứng dậy từ khi nào. Anh khó hiểu. Em lại tính đi đâu à? Em muốn đi tắm, người em bẩn hết rồi. Vừa mới dầm mưa xong lại đòi tắm. Em muốn bệnh sao? Lau người, thay quần áo là được rồi. Không, em muốn đi tắm cơ. Vũ Thần thở dài bất lực. Không hiểu sao lúc trước anh lại phải lòng một cô gái tính tình trẻ con ương bướng như vậy chứ. Vũ Thần không nói, trực tiếp bước đến, bế cô trên tay. Anh làm gì thế? Anh tắm cho em. Không được đâu, em không cần đâu. Em còn nhớ lời hứa khi nãy em hứa với anh không? Nhật Hạ cúi đầu nín lặng, dường như cô đã hiểu ra điều đó. Cô đã hứa rằng sẽ làm theo những chuyện mà anh muốn. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Nhật Hạ tự hỏi bây giờ rút lại lời nói liệu có kịp hay không. Nhưng có lẽ câu trả lời là không, bởi vì hiện tại hai người đã bước vào phòng tắm. Vũ Thần để cho cô ngồi xuống đất rồi nhanh chóng thoát y cho mình. Cô ngượng ngùng quay lưng lại phía anh. Đến khi anh ngồi vào bồn tắm, cô vẫn đứng như trời trồng ở đó. Vũ Thần để ý từng hành động của cô. Anh biết cô ngại, nhưng cơ hội thì không đến lần hai. Anh hò nhẹ lên một tiếng. Này, em định đứng đây đến bao giờ? Nước sắp hết ấm rồi đấy. Em biết rồi. Nhật Hạ vội vàng cởi bỏ quần áo xuống đất, rồi nhanh chân ngồi xuống bồn tắm. Bồn tắm không quá to, một mình anh chiếm mất một nửa. Có điều do cô nhỏ con nên hai người ngồi chung cũng không quá chật chội. Nhật Hạ ngượng ngùng không dám đối diện nên ngồi quay lưng lại phía anh, hai tay ôm chặt lấy thân thể, nhất quyết không buông. Vũ Thần có thể nhìn thấy vết thương chằng chịt đã thành sẹo trên lưng của cô. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn cơ thể của cô, nhưng là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến những vết thương trên người cô. Đêm đó anh say xỉn, đầu óc như bị ai điều khiển nên chẳng thể nào nhớ hay nhìn rõ thứ gì. Bây giờ tỉnh táo hơn, anh mới có thể thấy rõ những gì đang diễn ra trước mắt. Vũ Thần đưa tay chạm nhẹ vào những vết thương chằng chịt trên lưng của cô, khiến cô giật mình quay người lại. Anh làm gì thế? Những vết thương này là do gì em gây ra sao? Vâng ạ. Nhật Hạ ngơ ngác hỏi lại một lần nữa, rồi nhanh chóng nhận ra ý anh nhắc đến trong lời nói. Cô cúi mặt xuống, im lặng. Chúng xấu lắm sao? Không xấu, trên người em không có gì là xấu cả. Dứt lời, Vũ Thần tiến đến ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai gầy của cô. Em phải ăn nhiều một chút. Người gầy như thế này, người ngoài lại bảo anh bỏ đói em thì sao? Thế bây giờ trông em xấu lắm à? Không xấu, chỉ là hơi gầy thôi. Nhưng mà chỗ cần to thì vẫn to. Nhật Hạ lập tức hiểu ra mưu đồ của Vũ Thần. Cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi, nhưng lại không kịp. Cánh tay to lớn siết chặt lấy eo của cô không buông. Ngay từ đầu việc tắm chung đã khiến cho cô nghi ngờ. Bây giờ anh lộ mặt thật là không sai. Nhật Hạ cúi đầu xuống, gò má của cô ửng hồng trong làn sương mờ của hơi nước bốc lên. Đôi môi của cô mấp máy. Nếu như em từ chối, anh sẽ giận em sao? Không giận. Thật á? Ừ. Thế còn chuyện khi nãy thì sao? Anh không giận em chứ? Không giận nữa. Nhưng nhớ, lần sau không được tùy tiện ra ngoài khi không được sự cho phép của anh. Kể cả người yêu cầu có làm mẹ anh đi nữa thì em phải nói với anh một tiếng. Nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Khuôn mặt của Nhật Hạ bừng sáng lên trong màn sương mờ ảo. Có lẽ chẳng có một người họa sĩ nào có thể vẽ được những nét đẹp bây giờ của cô. Anh kéo cô vào lòng, phủ lên đôi môi hồng một nụ hôn. Mùi hương ngọt ngào ấy khiến cho anh quyến luyến mãi không rời. Cho đến khi hơi thở của cô yếu dần, anh mới buông tay. Tắm thế này đủ rồi, ngâm lâu hơn em bị cảm lạnh đấy. Nào, đứng lên, anh bế ra ngoài. Nhật Hạ gật đầu giang hai tay như một đứa trẻ chờ người bế, rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của anh. Ra ngoài, anh lấy cho cô một chiếc váy ngủ mỏng, sau đó ngồi phía sau sấy tóc cho cô. Lần đầu tiên được người khác làm những việc này cho mình, Nhật Hạ thích thú, ngồi im tận hưởng. Anh thần này, anh với chị Uyển Đình ấy, là gì của nhau? Sao bỗng nhiên em lại hỏi chuyện này? Vũ Thần chau mày tỏ vẻ không vui. Không phải cô đang nghi ngờ anh đấy chứ? Nhận ra sự khó chịu trên gương mặt anh, Nhật Hạ lập tức giải thích. Em chỉ muốn biết thôi, tại em thấy mẹ rất thích chị ấy. Anh đối với Uyển Đình là bạn, ngoài ra chẳng có mối quan hệ nào. Còn việc mẹ thích cô ta, em không cần phải để tâm đến. Ừ, em hiểu rồi. Nhật Hạ nhoài người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ của anh, rồi nhanh chóng hôn lên má anh. Vũ Thần khá hài lòng về hành động này. Cô đúng là rất biết lấy lòng người khác. Bầu không gian lãng mạn bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Nhật Hạ vội vàng buông tay anh, nhanh nhẹn đi xuống mở cửa. Bác Thẩm ạ, bác về lúc nào thế? Mẹ nói bác ra ngoài có việc à? Tôi giải quyết xong rồi nên tôi về sớm. Thế bác đến đây có chuyện gì không ạ? Bà chủ muốn cô sang phòng bà nói chuyện một chút. Mẹ cháu ấy ạ? Ừ. Nhật Hạ quay đầu nhìn về phía Vũ Thần đầy lưỡng lự. Không biết bà Nga muốn nói chuyện gì với cô, hay là đang muốn trách mắng cô chuyện lúc chiều. Trong khi cô đang còn phân vân, Vũ Thần bước đến chỗ hai người. Nói với mẹ của tôi, Nhật Hạ không đến được. Nếu như bà ấy muốn nói chuyện, để tôi sang đấy, tôi tiếp chuyện cùng bà. À, nhưng thưa cậu chủ... Cứ làm như vậy đi. Vũ Thần định đóng cửa lại, liền bị cô ngăn cản. Cô hít một hơi thật sâu. Để cháu sang chỗ mẹ, bác cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. À? À, vâng, vậy tôi xin phép. Quản gia Thẩm nhanh chóng rời đi. Lúc này Vũ Thần không kiềm chế được mà kéo tay cô lại đối diện với mình. Em sang bên đấy làm gì chứ? Không phải anh nói là không cần rồi sao? Anh làm như vậy không được đâu. Chúng ta còn chưa biết mẹ muốn nói chuyện gì. Không sao đâu, để em qua bên đấy. Em đừng có cứng đầu. Kìa. Em đi đây, anh ngủ trước đi nhá. Dứt lời cô nhanh chân rời đi. Còn anh đứng đó bực tức nhìn theo bóng cô. Đứng trước phòng bà Nga, Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, trần chờ mãi mới dám đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Được người bên trong cho phép, cô dám đẩy cửa bước vào. Tiến đến chỗ bà Nga đang ngồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ thưa mẹ, mẹ gọi con có gì không ạ? Đặt ly trà nóng trên tay xuống bàn, bà Nga đưa mắt nhìn cô một lượt. Đôi lông mày của bà trao lại khi nhìn thấy bộ đồ trên người của cô. Chiếc váy ngủ hai dây làm bằng vải trơn bóng, ngắn qua đầu gối khiến cho bà khó chịu. Ngoài cái dáng vẻ lẳng lơ ra, cô còn cái gì khác khiến con trai của tôi chú ý không? Dạ, mẹ nói vậy là sao ạ? Tô Nga không đáp, chỉ dùng ánh mắt để trả lời. Nhật Hạ nhanh chóng nhận ra sơ suất của mình. Cũng may cô còn một chiếc áo choàng bên ngoài nên không quá hở. Khi nãy vội vàng qua đây nên đâu chỉnh lại trang phục được chứ. Cô cũng đúng là quá bất cẩn. Dạ, mẹ gọi con sang đây có chuyện gì ạ? Cũng không có gì nhiều. Tôi gọi cô sang đây là để cho cô biết một số chuyện. Có chuyện gì mẹ cứ nói, con xin nghe. Từng lời nói cử chỉ của cô vô cùng lễ phép và có chút e dè, bởi vì cô sợ. Sợ chỉ vì một điều nhỏ thôi cũng khiến cho bà Nga không hài lòng về cô. Tiếng cọt két vang lên. Bà Nga mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp ảnh đưa cho Nhật Hạ. Cô xem đi. Nhật Hạ gật đầu, và cầm lấy những tấm ảnh từ tay bà Nga. Nghe theo lời của bà, cô lật xem từng tấm ảnh. Số lượng ảnh thực sự rất nhiều, nhưng điều khiến cho cô lưu tâm chính là việc trong mỗi bức ảnh đều là cảnh Vũ Thần cùng với một người con gái khác. Mỗi bức ảnh đều là một người khác nhau. Nhật Hạ chăm chú xem từng tấm, hai tay của cô run run, suýt chút nữa thì đánh rơi sấp ảnh. Trong đầu của cô bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng cổ họng của cô khô khốc, chẳng thể nào thốt thành lời. Người trong ảnh này thực sự là Vũ Thần sao? Nhật Hạ ước gì đây chỉ là ảnh ghép hoặc là những tấm ảnh giả. Thấy cô đứng như trời trồng, tay không ngừng chuyển ảnh, bà Nga mỉm cười và nói luôn. Trước cô ấy à, Vũ Thần có rất nhiều người. Những người đó đều được mua lại từ mấy quán bar hay vũ trường. Cho nên cô đừng tưởng rằng bản thân của cô được cưng chiều thì cô có thể lộng hành. Nhật Hạ thôi không xem nữa. Cô buông thõng tay xuống, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía bà Nga. Những gì bà ta vừa nói giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô. Từng câu từng chữ đều đầy nghiến, khó nghe vô cùng. Vậy những cô gái này bây giờ thế nào rồi ạ? Bọn nó bây giờ ra sao còn tùy thuộc vào tâm trạng của Vũ Thần. Vũ Thần là con trai của tôi hiểu rõ tính khí của nó. Mấy thứ con gái được nó mua ấy, chỉ để chơi qua đường, chán rồi thì bỏ thôi. Còn để làm vợ, Vũ Thần chắc chắn không chọn hạng người như cô. Mấy cái kiểu mua gái về làm thú vui của Vũ Thần tôi không lạ gì, nhưng nó lại dám đăng ký kết hôn với cô, khiến cho tôi khá bất ngờ đấy. Có điều nó rồi cũng nhanh chóng chán cô thôi. Tôi dám khẳng định điều này. Nhật Hạ cúi gằm mặt xuống, dù cố gắng nhưng cô không thể nào ngăn được nước mắt. Tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Nghe thấy âm thanh này khiến bà Nga càng thêm hài lòng. Nhật Hạ cứ đứng lặng mãi như vậy. Cô biết nói gì đây? Cuộc gặp gỡ của hai người diễn ra quá nhanh. Cô còn chẳng biết trước kia Vũ Thần là người. Có thể nói như những gì mà bà Nga vừa kể cho cô. Nhật Hạ đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt những tấm ảnh xuống bàn. Những gì mẹ muốn nói với con, chỉ có vậy thôi ạ. Đúng thế. Nếu không còn gì khác, con xin phép về phòng. Tôi là có ý tốt nên mới cho cô biết chuyện này. Đừng tưởng rằng cô được Vũ Thần bảo vệ rồi mơ mộng hão huyền. Nó chơi chán rồi, nó bỏ cô giống mấy người này thôi. Tốt nhất ý, cô nên biết điều mà rút lui đi trước khi bị nó bỏ. Nhật Hạ không đáp nữa, cô trực tiếp rời khỏi phòng. Dãy hành lang u tối giống như tâm trạng của cô bây giờ, trống trải đến đáng sợ. Ngày trở về gặp dì lần cuối, những lời dì nói cô bỏ ngoài tai, để rồi bây giờ nhận ra đó là sự thật. Quả đúng như vậy, giới thượng lưu không phải nơi dành cho cô. Cô buồn vì trước cô, anh còn nhiều người phụ nữ khác, và cô cũng không biết bây giờ anh còn qua lại với những người đó hay không. Nhưng có lẽ nỗi sợ bị bỏ rơi đã lấn át tâm trí. Cô buồn đấy, cô đau đấy, nhưng cô sợ bị bỏ rơi hơn. Cô sợ mình sẽ bị bán cho bọn xã hội đen rồi bị đem cho một lão già bụng sệ nào đó. Càng nghĩ tới, cô lại càng lo lắng. Chẳng mấy chốc mà Nhật Hạ đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay đã nắm chặt lấy tay nắm cửa nhưng lại không dám mở ra. Cô đang chìm trong suy tư riêng của mình. Bà Nga khuyên cô nên rời đi, nhưng hiện giờ ngoài Lục gia, cô không còn trốn dung thân, ngoài Vũ Thần, cô không còn ai để dựa vào. Sau khi biết chính Trịnh Liên đã bán cô cho bọn xã hội đen, cô không còn muốn gặp lại bà ta, không muốn trở về căn nhà đó. Vũ Thần là chỗ dựa duy nhất, dù thế nào, cô không thể nào rời đi. Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng mùi thuốc lá hòa cùng với hương rượu vang bay khắp phòng. Nó khiến cô khó chịu, nhưng cô không một tiếng than vãn. Thấy Vũ Thần ngồi gần cửa sổ, Nhật Hạ tiến đến theo thói quen, ngồi vào lòng của anh. Anh lại uống rượu sao? Mẹ nói với em những gì thế? Có làm khó cho em không? Mẹ chỉ dặn em vài việc thôi, không làm khó gì em cả. Thật không? Nhật Hạ gật đầu, rồi vòng tay qua cổ anh. Cô hôn lên môi anh, hai tay chậm rãi mở từng cúc áo. Vũ Thần nhanh chóng giữ tay cô lại, sức siết mạnh ở cổ tay khiến cô đau đớn, dừng lại mọi hoạt động. Anh làm em đau. Em có biết mình đang làm gì không? Em... Mẹ nói gì với em? Có phải không? Cô ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống lắc đầu từ chối. Sự im lặng lạnh lẽo đó cứ như vậy bao trùm lấy không gian. Sự thay đổi của cô không phải đang diễn ra quá đột ngột hay sao? Nó khiến anh dễ dàng nhận ra mà không cần soi xét. Từ trước đến nay, cô luôn rụt rè mỗi khi anh gần gũi cô. Thế mà ngày hôm nay, cô lại chủ động với anh. Dáng vẻ bây giờ của cô làm anh rất khó chịu. Nó giống với dáng vẻ gái trong quán bar đang câu dẫn đàn ông, rẻ mạt vô cùng. Nhật Hạ lúc này cũng lén nhìn anh, bắt gặp khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Không phải, anh lại giận gì cô đấy chứ? Vũ Thần, em... Anh rất ghét cái dáng vẻ khi nãy của em. Nó vô cùng rẻ tiền. Nhật Hạ sững sờ khi nghe hai từ rẻ tiền. Cô hiểu rất rõ ý nghĩa của chúng là gì, bởi vì cô từng chứng kiến người đời chửi rủa mẹ cô như vậy. Cổ họng của cô cảm nhận được sự nghẹn ngào, hệt như có thứ gì đó đang muốn bộc lộ ra bên ngoài nhưng lại bị ngăn cản. Đôi mắt của cô ẩn ực nước. Cô không nghĩ anh lại nói với cô như vậy. Chẳng hiểu sao ngay lúc này cô bỗng chốc cảm thấy lời hứa với cô, anh đã hứa với cô quá là mong manh. Cô tưởng tượng đến cảnh mình bị bỏ rơi, bị bán lại cho xã hội đen. Bên tai của cô lại văng vẳng giọng nói của bà Nga. Những ngày bên anh vừa qua có lẽ đã quá bình yên đến nỗi khiến cô cứ tưởng rằng anh mãi mãi yêu cô. Em xin lỗi, nhưng mà em rẻ tiền thật mà. Số tiền anh bỏ ra để mua em đối với anh chỉ là một con số, một món hàng được mua lại lúc nào cũng rẻ tiền. Nhật Hạ, anh không có ý này. Nếu khi nãy em có làm anh khó chịu, em xin lỗi. Sau này không có lần thứ hai đâu. Cô nhìn anh rơm rớm nước mắt. Nghĩ lại, cô giống như món hàng được anh mua về từ một chỗ không sạch sẽ. Vũ Thần đối với cô là ân nhân, đồng thời là chủ nhân của cô. Bây giờ thì cô hiểu rõ lời nói của bà Liên rồi. Mấy kẻ xuất thân từ khu ổ chuột như cô suy cho cùng chỉ là thứ mua vui cho giới thượng lưu mà thôi. Vũ Thần đứng dậy tiến đến chỗ cô, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt trên má cô. Anh lau đi nước mắt bên má còn lại, sau đó ôm cô vào lòng. Em không phải là một món hàng, anh càng không nói em rẻ tiền. Anh chỉ không thích những việc mà em vừa làm thôi. Có phải mẹ nói gì với em không? Mẹ, mẹ không nói gì cả. Ngoan, em đừng khóc nữa. Anh Thần, anh sẽ bỏ rơi em có đúng không? Anh chơi chán rồi, anh bán em lại cho bọn người kia có phải không? Là mẹ nói với em những lời này sao? Nhật Hạ không đáp, cô chỉ lắc đầu thôi. Cô không dám thừa nhận với anh đó chính là những gì bà Nga vừa nói với cô. Nếu để anh phát hiện mối quan hệ giữa hai người họ lại càng xấu đi. Chưa kể, bà Nga lại càng thêm căm ghét cô. Nhìn biểu cảm của cô, Vũ Thần cũng đoán được chuyện tốt mà mẹ anh đã làm. Chỉ là không ngờ cô lại dùng cách này với anh, cách khiến anh ghê tởm nhất. Vũ Thần ôm chặt lấy cô, vuốt ve tóc cô an ủi. Nhật Hạ, em nghe này. Em không phải là một món đồ. Anh không bao giờ bỏ rơi em. Em nhớ chưa? Cô gật đầu nhưng lại khóc nức nở trong lòng anh. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân của cô lại nhạy cảm như vậy. Anh đã hứa, anh khẳng định rằng anh không bao giờ bỏ rơi cô. Vậy mà trong lòng vẫn luôn đau, đau một cảm giác vô cùng bất an. Hai tay nắm chặt lấy áo của anh, Dù biết anh đang ở đây, nhưng cô sợ. Nếu như cô buông lơi, thì cô sẽ đánh mất anh. Lời bàn nãy anh nói khiến cô cảm thấy nhói ở trong tim. Hai chữ rẻ tiền ấy cứ đọng lại trong tâm trí của cô. Tuy rằng anh có lời giải thích, nhưng cô vẫn còn suy nghĩ về nó. Vũ Thần hôn lên tóc của cô, rồi lại vũ nhẹ lên lưng của cô trấn an. Việc mẹ anh muốn nói chuyện riêng với cô ngay từ đầu là không có chuyện gì tốt đẹp. Anh dám khẳng định chắc chắn mẹ anh tác động điều gì vào tâm lý của cô nên mới khiến cô thành ra như vậy. Tâm trạng của em tốt hơn chưa nào? Nhật Hạ lắc đầu. Vũ Thần bật cười và hỏi tiếp. Vẫn chưa tốt hơn sao? Thế em nói xem, anh có phải làm gì khiến cho em buồn không? Bởi vì anh nói em rẻ tiền đấy. Em không rẻ tiền, nhưng hành động của em khiến em trở thành một người như thế. Không phải anh nói rồi, chỉ được tin tưởng một mình anh sao? Mới nghe người ngoài bóng gió vài câu, đã về nghi ngờ anh rồi. Em không nghi ngờ anh, hơn nữa, mẹ không phải là người ngoài. Thừa nhận rồi có phải không? Nhật Hạ nhận ra mình vừa bị lừa, lập tức bịt miệng. Vũ Thần đoán quả không sai. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, mà nguyên nhân lại đến từ người mẹ đáng kính của anh. Tiếng thở dài lúc này vang lên. Vũ Thần cúi xuống cắn lên vai cô một cái rất đau. Nhật Hạ chau mày. Đau em? Biết đau là tốt. Lần sau đừng có suy diễn linh tinh. Không phải cái gì em nghe đều là sự thật. Đặc biệt là những gì mà mẹ nói. Nhưng mẹ là mẹ của anh mà. Lời mẹ nói không phải lúc nào cũng giả. Vũ Thần nói đến mức độ này rồi mà cô cứ còn cố chấp. Sự cứng đầu của cô khó mà thay đổi. Dù sao anh giải thích với cô, hy vọng cô có thể thay đổi phần nào suy nghĩ. Chuyện này không nhắc đến nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Dạ vâng ạ. Nhật Hạ nhanh chân chạy lại phía giường, để một khoảng trống to bên ngoài dành cho anh. Cô nhất quyết không chịu nằm xuống, phải đợi đến khi anh nằm xuống trước mới lại gần gối đầu lên tay anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp, hồi lâu mới lên tiếng. Mai em lên tập đàn với anh nhé. Lên trên đấy làm cái gì? Ở nhà không phải là tốt hơn sao? Anh không đồng ý à? Mọi ngày anh đều đồng ý cơ mà. Vũ Thần quay sang bên cạnh, liền bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của ai kia. Anh xoa nhẹ chóp mũi của cô. Giận anh à? Anh đâu có nói là không cho em đi. Ngày mai anh đưa em đến tập đoàn được chưa? Vâng. Nhưng này, nhớ, không được quậy phá đâu đấy. Em biết rồi. Nhật Hạ nở một nụ cười tươi rói, rồi tựa đầu vào ngực anh nhắm nghiền đôi mắt. Cô muốn tránh mặt bà Nga, nên mới theo anh đến tập đoàn. Hơn nữa, cô cũng muốn kiểm chứng những bức ảnh cùng với lời nói của bà Nga xem có phải là sự thật hay không. Nhật Hạ của hiện tại không còn thứ gì để mất. Và cô cũng chả còn nơi nào để về. Vũ Thần là chỗ dựa duy nhất của cô. Dù như thế nào cô nhất quyết không chịu buông tay. Càng không để bản thân rơi vào hoàn cảnh là một món đồ chơi rẻ tiền bị người khác vứt đi lúc nào cũng được. Cô không cam tâm. Sáng hôm sau, bữa sáng được quản gia Thẩm chuẩn bị tươm tất, bày biện trên bàn. Vũ Thần và Nhật Hạ cũng ngồi yên vị trên ghế. Chỉ có bà Nga vẫn chưa bước xuống lầu. Vũ Thần đưa mắt nhìn về phía cầu thang trầm ngâm một hồi, rồi quay sang bên Nhật Hạ. Em ăn xong rồi ra xe trước, anh lên gặp mẹ một chút. Dạ vâng ạ. Vũ Thần lấy khay đựng để bữa sáng vào, sau đó mang lên trên lầu. Đứng trước phòng, anh đưa tay lên gõ cửa, bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng nói. Vào đi. Mẹ chưa ăn gì, đã uống trà buổi sáng. Không tốt cho sức khỏe đâu à? Hôm nay lại có nhã hứng mang bữa sáng lên cho mẹ, rồi còn quan tâm sức khỏe của mẹ cơ à? Có chuyện gì nói thẳng đi, không cần phải giả vờ làm con ngoan. Thì con chỉ muốn quan tâm mẹ một chút, nhưng mà việc chính con vẫn phải làm. Hôm qua mẹ nói gì với Nhật Hạ thế à? Bà Nga đoán không sai, không phải tự nhiên mà anh đối xử tốt với bà như vậy. Hai mẹ con chưa bao giờ hòa hợp. Nếu để có chuyện nói, thì chắc chắn là Vũ Thần chọn bố, chứ không bao giờ chọn mẹ. Nhìn bữa sáng được bày biện tươm tất để gọn gàng trong khay, tuy có chút miễn cưỡng nhưng bà Nga vẫn thấy ấm lòng. Dù sao cũng là do con trai của bà mang lên. Bà hít một hơi thật sâu, hắng giọng vào hỏi. Con muốn biết tối qua mẹ nói chuyện gì với Nhật Hạ, có phải không? Dạ vâng. Cũng không có gì nhiều. Mẹ chỉ đưa cho nó xem mấy tấm hình chụp được con với mấy đứa con gái còn mua lại trong quán bar thôi mà. Công nhận, nó dễ bị lừa thật. Có mấy tấm ảnh giả thôi mà khóc lóc. Sao thế? Tối qua nó làm loạn với con à? Giọng điệu của bà Nga càng về sau càng thêm châm chọc, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh từng chữ, hệt như đang muốn chọc tức người đối diện. Vũ Thần khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không chút biến sắc. Bây giờ thì anh mới hiểu vì sao tối hôm qua Nhật Hạ lại làm những hành động kỳ lạ ấy. Tất cả cũng nhờ công lớn mà mẹ anh đã làm ra. Sự im lặng bất thường của Vũ Thần khiến bà Nga ngạc nhiên. Với tính cách của Vũ Thần, anh chắc chắn không để yên chuyện này. Vậy mà bây giờ anh đứng im một chỗ, không nói nửa câu. Bà Nga lấy làm lạ, vừa định nói điều gì đó thì anh lên tiếng. Đây là lần cuối cùng con nói về chuyện này. Nếu như mẹ còn động đến Nhật Hạ, con không để yên đâu ạ. Tô Nga tròn xoe mắt ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên Vũ Thần dám nói với bà những lời này. Chỉ vì một đứa con gái được mua từ nơi đấu giá mà anh lại có thái độ như vậy với bà. Bà Nga đứng hình vài giây, miệng cứng đờ không nói được gì. Phải mất vài giây sau, bà mới có thể đáp lại. Suốt cuộc thì nó có cái gì mà phải khiến cho con bảo vệ? Không có gì cả. Không có gì? Con đang đùa với mẹ sao? Đúng, không có gì. Chính vì cô ấy không có gì nên con mới phải bảo vệ. Còn đối với cô ấy, chúng con đã kết hôn rồi. Dù mẹ có làm gì cũng không thay đổi được đâu. Thay vì tìm cách phá hoại thì tốt nhất mẹ nên chúc phúc cho bọn con. Bà Nga cúi đầu im lặng. Vũ Thần đã cố chấp như vậy, bà còn lời nào để nói với anh chứ? Anh nhìn bà một lượt sau đó lặng lẽ rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên khá lớn, trả lại không gian tĩnh lặng. Khóe môi bà Nga lúc này nở ra một nụ cười chua chát. Thật không ngờ, lại có một ngày con trai của bà vì một người phụ nữ mà quay lưng với bà. Bà Nga hít một hơi thật sâu rồi điềm nhiên dùng bữa sáng mà Vũ Thần mang lên. Xuống dưới nhà, nhìn thấy Nhật Hạ đang háo hức đợi mình trước cửa, Vũ Thần tiến đến nắm lấy tay cô. Chúng ta đi thôi. Anh nói chuyện gì với mẹ mà lâu thế? Có phải là chuyện hôm qua? Không phải, em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ chúng ta đến tập đoàn nhé. Chúng ta muộn giờ rồi đấy. Vâng ạ. Nhật Hạ nhanh chân theo anh lên xe. Suốt quãng đường đi, anh chăm chú xem tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp mắt. Mà cô vui vẻ ngắm cảnh đường phố. Mất khoảng 20 phút xe, hai người dừng lại trước tập đoàn. Vừa bước vào bên trong, nhân viên xếp thành hai hàng cúi đầu chào đón. Đây không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng Nhật Hạ vẫn cảm thấy ngại ngùng, bởi từ trước đến nay cô chưa từng được đối xử kính trọng như vậy. Vì Vũ Thần có một cuộc họp quan trọng nên cô đến văn phòng và ngồi đợi anh. Cô ngồi nghịch điện thoại trong phòng được một lúc liền cảm thấy chán nản. Cô đứng dậy đi quanh phòng, xem qua một chút nội thất bên trong. Phòng làm việc của Vũ Thần khá rộng, với gam màu chủ đạo là màu trầm. Đồ gỗ được sử dụng khá triệt để khi trang trí phòng. Ở đây có một giá sách lớn. Có điều mới đọc qua tin thôi, Nhật Hạ không muốn tìm hiểu nội dung bên trong. Cô đi lòng vòng một lượt, lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia, rồi tiến về phía bàn làm việc. Trên mặt bàn bày khá nhiều tài liệu. Nhật Hạ sợ đó là những tài liệu quan trọng của anh nên cô không dám động vào. Nhìn mấy cái ngăn kéo nhỏ bên dưới, sự tò mò của cô bị kích thích khiến cô nhanh chóng mở ra xem. Hầu như bên trong đều đựng vật dụng cá nhân và giấy tờ. Duy chỉ có ngăn kéo cuối cùng có chứa một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Nhật Hạ nhíu mày, lấy lên ngắm nghía một hồi và tự hỏi, không biết có thứ gì bên trong. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu và cuối cùng cô quyết định mở ra để kiểm tra. Nhật Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc vòng cổ đính đá rất đẹp. Cô dường như bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy sợi dây chuyền nào đẹp như thế. Vừa định đưa tay chạm vào thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Nhật Hạ vội vàng đóng nắp rồi để vào chỗ cũ. Trái tim của cô đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra bên ngoài. Nhưng mà giống như cô đang làm chuyện xấu vậy. Cô cố gắng hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh rồi nói vọng ra ngoài. Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra, Uyển Đình từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Nhật Hạ xuất hiện, Uyển Đình vô cùng ngạc nhiên. Khi nãy nghe tiếng con gái trả lời, Uyển Đình đã nghi ngờ. Hóa ra là Nhật Hạ đang ở đây. Uyển Đình cứ như vậy tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống mặt bàn. Từng hành động, từng cử chỉ của cô ta dường như đang xem Nhật Hạ là không khí. Từ lúc bước vào đến giờ, không một lời chào hỏi. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Nhật Hạ cảm thấy bầu không khí này có chút căng thẳng. Cô gượng cười và lên tiếng trước. Chào chị. Uyển Đình ngẩng đầu lên, nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt vô hồn. Sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục công việc. Nhật Hạ vừa bị ăn một trái bơ, ngượng ngùng vô cùng mà không có chỗ nào để chui xuống. Không hiểu tại sao chị ta lại có thái độ này với cô. Hồ sơ liên quan đến dự án tôi chuẩn bị đầy đủ. Lát nữa Vũ Thần có họp xong thì cô nhớ nói lại cho anh ấy. À, dạ vâng, em hiểu rồi. Uyển Đình gật đầu thay cho câu trả lời. Định quay người rời đi thì bị giọng nói của Nhật Hạ ngăn cản. Em nghĩ lần sau chị nên thay đổi cách xưng hô ạ. Ý cô là sao? Em đang nói đến cách xưng hô giữa chị và anh Vũ Thần. Chị không nên xưng hô như vậy với cấp trên của mình. Ít nhất chị phải gọi anh ấy là Lục Tổng chứ ạ. Thái độ của Nhật Hạ bây giờ rất khác. Cô không còn rụt rè e ngại mà bạo dạn hơn rất nhiều. Trong tình huống này, Nhật Hạ giống như một người bề trên đang chỉ dạy Uyển Đình cách xưng hô như thế nào cho hợp lý. Uyển Đình nghe xong nở một nụ cười đầy gượng gạo. Bao nhiêu năm qua cô luôn xưng hô với Vũ Thần như vậy, thế mà bây giờ lại bị một con nhóc nhỏ hơn tận mấy tuổi, ăn học không đến nơi đến chốn, dạy cô cách xưng hô. Uyển Đình nắm chặt tay lại, cố gắng ngăn bản thân không được bộc lộ sự phẫn nộ ra bên ngoài. Cô ta vẫn lịch sự. Từ trước đến nay tôi và Vũ Thần luôn xưng hô như vậy. Cô có quyền gì mà bắt tôi phải thay đổi chứ? Bởi vì em là vợ của anh ấy. Vợ? Vợ thì đã sao? Cô với Vũ Thần chỉ mới gặp nhau được vài ngày. Còn tôi ở bên cạnh anh ấy rất nhiều năm. Suy cho cùng, cô chỉ là một món hàng được anh ấy mua về để thỏa mãn mà thôi. Ở đây cô không có quyền lên tiếng. Đừng có nghĩ đến chuyện cô ra lệnh cho tôi. Cho dù là món hàng được mua về, thân phận của em vẫn là cô chủ của Lục gia. Nếu chị muốn biết em có quyền lên tiếng hay không ấy, chị chỉ cần hỏi anh ấy là rõ thôi. Chị có ở bên anh ấy bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tập đoàn là nơi làm việc, Vũ Thần là người có vợ. Nếu như chị không muốn người ngoài người ta bàn tán thì chị nên thay đổi cách xưng hô đi. Uyển Đình nín lặng không nói được lời nào. Những lý lẽ mà Nhật Hạ đưa ra, Uyển Đình khó có thể chống chế. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, bàn tay nắm chặt lại thành hình quả đấm, đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay, để lại vết hằn, chẳng thể nào làm gì hơn. Còn Nhật Hạ, cô đang đứng đối diện và mỉm cười thân thiện. Không một chút thay đổi thái độ khi Uyển Đình nhắc đến chuyện cô được Vũ Thần mua lại. Vũ Thần từng nói với Nhật Hạ, cô không phải là một món hàng. Cô tin lời anh, tin rằng anh không nghĩ như vậy. Nên cho dù người ngoài có nói gì, cô đều bỏ ngoài tai. Những bức ảnh hôm qua bà Nga đưa, Nhật Hạ chưa biết đó là thật hay giả. Nhưng mà trong lòng của cô chắc chắn nảy sinh nghi ngờ và bất an. Để dẹp bỏ sự lo âu ấy, cô cần phải khiến những người con gái xung quanh của anh không được lại gần anh. Và người đầu tiên đó chính là Uyển Đình. Đây có thể coi là việc làm giữ chồng hay không? Chắc chắn là có. Nhật Hạ 18 tuổi ngây ngô, bây giờ biết thế nào là sợ, biết thế nào là mất mát. Chính vì sợ những điều đó nên cô mới thay đổi để bản thân của cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không muốn trở thành món hàng được mua về làm thú vui, càng không muốn mất Vũ Thần, nên cô buộc lòng phải làm như thế. Bầu không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Sau những gì xảy ra, Uyển Đình không hề có ý định rời đi. Nhật Hạ khiến cô ta bẽ mặt như vậy, lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng? Sắc mặt của Uyển Đình lúc này bỗng chốc thay đổi, khóe môi nở một nụ cười đầy ý vị. Nụ cười này khiến cho Nhật Hạ trong mày khó hiểu, đến nỗi cô phải cất tiếng hỏi. Chị vừa cười cái gì thế? Chả nhẽ em nói sai chỗ nào sao? Không, cô nói rất đúng. Cô bây giờ là vợ của anh Thần, là nữ chủ nhân của Lục gia. Tôi làm sao mà dám cãi? Nhưng có điều tôi đành phải nhắc nhở cô, hạng người như cô sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ mà thôi. Uyển Đình nói xong mỉm cười và quay lưng, không để cho Nhật Hạ trả lời. Cô nhìn theo bóng của cô ta khuất dần, mà tâm trí của cô đầy lo âu. Bên tai luôn văng vẳng câu nói khi nãy của cô ta, dù đã cố gắng quên nó đi. Nhật Hạ ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Hoặc cũng có thể chính cô đang muốn làm cho bản thân ngừng nghĩ đến những điều tiêu cực. Gần nửa tiếng sau đó, cuộc họp kết thúc, Vũ Thần quay trở lại phòng làm việc. Bước vào bên trong, anh thuận tay khóa trái cửa lại, rồi tiến về phía Nhật Hạ. Dường như cô đang chăm chú vào thứ gì đó nên mới không nghe thấy tiếng động phát ra. Anh ngồi xuống kế bên, ôm chầm lấy cô từ đằng sau, tham lam ngửi mùi hương trên tóc của cô. Nhật Hạ lúc này mới giật mình quay lại, thấy Vũ Thần liền thay đổi tâm trạng, trở nên vui vẻ. Anh họp xong rồi sao? Nhớ em nên phải hoàn thành công việc nhanh để về đây đấy. Em không định thưởng cho anh quà gì à? Thưởng quà? Em biết thưởng cái gì bây giờ? Chính là em đấy. Cái gì cơ? Anh này. Nhật Hạ còn chưa dứt câu, Vũ Thần đã khóa chặt môi của cô, nụ hôn ngày một sâu hơn. Nhật Hạ lúc này bị anh làm cho khó thở, đến nỗi cô phải đánh vào vai của anh. Sau đó anh mới buông tha cho cô. Anh làm cái gì thế? Ở đây là tập đoàn, nhỡ có người nào nhìn thấy thì sao? Phòng của anh ai dám vào mà không xin phép? Vừa lại anh khóa cửa rồi, không ai vào được đâu. À, thì ra là có mưu đồ từ trước. Dù sao bây giờ em không thể nào chạy thoát được đâu. Nằm im mà tận hưởng đi. Lục Vũ Thần, anh đúng là đồ lưu manh. Vũ Thần mỉm cười cứ như vậy tiến đến. Chiếc váy trắng trên người cô nhanh chóng bị ném xuống đất. Ngay cả những thứ cuối cùng trên cơ thể của cô cũng không còn. Anh nhìn cả người của cô trắng nõn mà không chớp mắt, bàn tay lạnh buốt di chuyển khắp nơi. Cô cắn chặt môi, cảm giác lạ lẫm truyền đến khiến từng câu từng chữ phát ra vô cùng khó khăn. Nghe tiếng sụt sịt của cô, anh bất giác ngừng lại ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia. Anh trách bản thân mình đã quá tay làm cô đau. Anh xin lỗi, em có đau lắm không? Em có. Rồi rồi, anh xin lỗi. Vũ Thần lau những giọt mồ hôi trên trán của cô, nhìn những vết bầm tím trên cổ và ngực của cô do anh gây ra. Thực sự là anh quá tay với cô rồi. Cô cảm nhận cơ thể đang nóng lên, mồ hôi toát ra nhiều hơn. Nhật Hạ ngửa đầu về sau, thanh âm yêu kiều phát ra từ miệng nhỏ khiến cho anh càng thêm phấn khích. Trong mắt của anh bây giờ chỉ còn lại dục vọng, dáng người nhỏ bé trước mắt thu gọn vào tầm mắt của anh. Cơ thể của cô khiến anh không thể nào ngừng lại, dục vọng được đẩy lên đỉnh điểm. Cổ họng của anh gầm gừ vài tiếng, sau đó dừng lại. Nhật Hạ cũng thở không ra hơi, mệt nhọc tựa đầu vào ngực của anh. Vũ Thần hôn nhẹ lên tóc cô, vuốt ve tấm lưng trần, ân cần hỏi han cô. Bé con à, có mệt lắm không? Anh đúng là tên xấu xa, lần sau em không theo anh đến tập đoàn đâu. Thôi được rồi, anh hứa, không có lần sau. Bây giờ em có đói không? Anh đưa em đi ăn nhé. Nhật Hạ mỉm cười sau đó rời khỏi người của anh. Cô di chuyển từng bước khá chậm chạp, khuôn mặt có chút cau có bởi vì cơn đau truyền đến từ phía dưới. Phải khó khăn lắm mới mặc lại quần áo hoàn chỉnh. Vũ Thần cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh tự trách bản thân nhiều hơn. Mấy ngày nay không được gần gũi với cô, hôm nay mới có cơ hội nên anh hơi quá tay một chút. Đợi đến khi Nhật Hạ mặc quần áo xong, Vũ Thần liền kéo cô vào lòng, dùng tay xoa nhẹ lên mấy vết bầm trên cổ cô. Nhật Hạ mỉm cười thích thú. Được một lúc như sực nhớ ra chuyện gì, cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh có thể để chị Uyển Đình làm việc khác được không? Hay là anh chuyển chị ấy đi chỗ khác đi? Vũ Thần nghe xong, nhìn cô không chớp mắt. Bầu không gian tĩnh lặng, chẳng mấy chốc mà bao trùm lấy hai người. Mãi đến một lúc sau, Nhật Hạ mới nhận được câu trả lời. Việc này thì không được. Tại sao? Tại sao ạ? Uyển Đình đang làm rất tốt công việc được giao. Anh không có lý do gì để đuổi cô ấy cả. Nhật Hạ à lên một tiếng như hiểu ý, rồi mỉm cười cho qua. Cô cũng biết yêu cầu của bản thân quá đáng, chỉ vì sự lo lắng không cần thiết mà bắt anh phải đuổi một người đang làm việc rất tốt cho anh. Quả thực có phần hơi quá đáng. Dù vậy cô vẫn thất vọng, cứ tưởng anh suy xét lại, nào ngờ anh lại thẳng thừng từ chối cô. Em với Uyển Đình xảy ra chuyện gì cô đúng không? À, không có. Thế tại sao lại muốn anh đuổi việc cô ấy? Em không muốn anh đuổi việc, em chỉ muốn anh chuyển chị ấy sang nơi khác làm việc thôi. Nếu không được thì... Em đang ghen có phải không? Không, ai thèm ghen chứ. Là do anh suy nghĩ quá nhiều. Nếu như thế thì... Thôi được rồi, em ra ngoài một lát, anh cứ làm việc tiếp đi. Nhật Hạ vội vàng gỡ tay Vũ Thần ra khỏi người mình, nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Nhìn theo bóng của cô, Vũ Thần đương nhiên cảm nhận chắc chắn có chuyện kỳ lạ. Chỉ là nhất thời anh chưa đoán ra. Anh đứng dậy tiến đến bàn làm việc, bấm nút yêu cầu điện thoại, rồi ngồi chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Uyển Đình có mặt trong phòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 5 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết tiếp theo, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với bản thân của Tâm An thì một cô gái 18 tuổi, giống như cô gái Nhật Hạ trong câu chuyện này, đã làm được những việc như vậy thực sự là quá tài năng. Cô ấy đã vượt lên chính bản thân mình, quên đi quá khứ và đang tìm kiếm hạnh phúc. Đời người chúng ta ai ai chả mong muốn sống hạnh phúc đúng không ạ? Và không biết được rằng con đường mà Nhật Hạ đang đi cùng với Vũ Thần đó có phải là điều đúng đắn hay không? Và cái anh chàng này có dành tình cảm trọn vẹn cho cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.